Chương 131, bắt môn độn giáp. Cái này là Sú Nạ nói bắt môn độn giáp vô tình cảm thụ được dốc ly quả đấm lực lượng kinh người, mới vừa rồi trong nháy mắt hắn đón đỡ ở, nhưng là dốc ly tốc độ lại càng lúc càng nhanh, so với phía trước thi triển cấm thuật thượng nhẫn giả phong gió đêm đều muốn nhanh. A dốc ly gào thét một tiếng tốc độ nhanh để vô tình thậm chí ngay cả kết ấn cũng không kịp, chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Kinh khủng lực đạo sen lẫn cường đại trả cờ dạ trùng kích không ngừng từ khác nhau phương hướng đánh phía vô tình. Bạo tẩu vô tình đồng tử nhất thời huyết hồng một mảnh, tốc độ lập tức để thẳng tới liều không trước cao độ, không yếu thế chút nào cùng dốc ly đối hoành đứng lên. Mỗi một quyền mỗi một chân đều mang xé rách hết thể lực đạo, không ngừng đối hoành trong để không trung sản sinh một cái chuỗi sóng gợn, thấy người chung quanh mục trường khẩu nốc. Cái này thực sự là lông mày rậm sao hủ dù mà kỳ nạ dù tổ đờ đẫn nói rằng. Quá mạnh mẽ hạ dù nổ xạ cụ dạ kinh hô. Lý Liên Hoa dốc ly tốc độ cùng lực lượng vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Cô nổ hạ rẻn cạ lần nữa nở rộ. Mai tổ gai trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dốc ly vẫn theo đuổi không phải là hiện tại cái này phút chốc sao quanh năm suốt tháng huấn luyện vì không phải là cái này phút chốc sao mở ra đệ tứ môn. Thi triển ra Lý Liên Hoa tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, ngay cả xạ gì gẳng cũng rất khó chốc nã. Có thể là vô tình cư nhiên có thể đuổi kịp Lý Liên Hoa tốc độ. Hạ tạc cạ cạ si khiếp sợ nói rằng, vô tình trưởng thành thực sự rất kinh người. Thể thuật cường giả dựa vào là cái gì đặt chân lực lượng cường đại, ngạo nhân tốc độ, siêu cường thể lực và phòng ngự, để cho địch nhân ngay cả kết ấn thời gian cũng không có. Vốn tưởng rằng dốc ly sử xuất Lý Liên Hoa vô tình chỉ có thể chịu đòn, không nghĩ tới vô tình cư nhiên có thể chống đỡ Lý Liên Hoa. Hắn đến tuột cùng đều có cường ngũ chỉ hạ xạ sủ kẹ tâm lý gầm hét lên. Ly lúc nào trở nên lợi hại như vậy hỉ ủ gà nệ gì phủ tự vấn lòng, đối mặt mình một chiêu này chắc chắn thất bại. Ly, ngươi còn có thể nhanh hơn sao vô tình lấy kinh khủng bản năng chiến đấu không ngừng cùng dốc Ly tiến hành thuần túy vật lộn, cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cái gì chiến đấu kỹ xảo không hề có tác dụng, cái này phút chốc dựa vào là liền là trong nháy mắt phản ứng, chiến đấu bản năng, tốc độ phản ứng. Lực lượng, tốc độ vân vân. Đương nhiên, đệ ngũ môn đố môn mở dốc ly bên ngoài thân đã là một mảnh đỏ bừng, thân thể cũng che lấp một tầng lục sắc quang mang, nắm tay hầu như muốn xé rách thương thiên, một quyền phía dưới mang theo kinh người trùng kích đánh về phía vô tình. Hắn hẳn là không cách nào nữa nhúc nhích mới đúng, chả thế nào có thể xuất thủ. Hạ tạc cả cả si nhìn dốc ly, hiện tại hắn rõ ràng vượt qua cực hạn, chả thế nào có thể chiến đấu. Ly thực sự rất mạnh. Nhưng là vô tình mới thật sự là đáng sợ. Áp dẻm si nổ phun ra một cái câu, hấp dẫn mọi người chú ý đừng quên, ly một chiêu này cường đại là cường đại, nhưng là thời gian hẳn rất ngắn, hơn nữa bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng là vô tình lại hô hấp đều đặn, đến hiện tại thì ngưng đều hắn chỉ bất quá là cho thấy chính mình thể thuật mà thôi. Nạ giả sỉ ca mà phân tích nói, tại như vậy xuống phía dưới, nếu như ly không thể siêu việt cực hạn tiến hơn một bước, như vậy bùng nổ qua phía sau hắn chắc chắn thất bại. Thiếp ta tối cường một quyền. Dốc ly mang theo liên tiếp tàn ảnh cùng âm bạo một quyền đánh ra hầu như đánh ra một đạo trả cờ dạ quang trụ. Huyết khí bạo phát vô tình trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trên người huyết khí quấn quanh bộc phát ra, mình và dốc ly một quyền đụng vào nhau, chói hai tiếng oanh minh, sinh sinh tiếng nổ mạnh, kinh khủng đụng nhau âm thanh, vang vọng không ngừng, một kình phong sen lẫn bụi mù không ngừng khuyết tán ra. Không đánh tan được hạ tạc cả cả sỉ con ngươi có rút lại đến mức tận cùng, xa gì gẳng chuyển động tốc độ để thăng tới cực hạn, nhìn ra dốc ly một quyền này không đánh tan được vô tình cái kia càng ngày càng mạnh theo thực lực không ngừng tăng lên, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng càng ngày càng kinh người huyết khí bạo phát. Nếu như là trung nhẫn sát hoạch phía trước ta chỉ có thể đánh ra một quyền, nhưng là vô tình, vì đánh bại ngươi, những thứ này thiên ta trưởng thành. Ở đố môn dưới trạng thái ta có thể đánh ra hai quyền dốc ly quyền thứ hai bỗng nhiên đánh ra, nhưng ngay khi dốc ly buộc phát ra kinh người lực trùng kích trong nháy mắt, huyết khí quấn quanh ở dưới vô tình phá không mà ra một tay đặt tại dốc ly nắm tay đánh ra trùng kích bên trên. Là vâng đúng một chiêu kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hét lớn, trước đây hắn liền là thua ở một chiêu này trong tay, tuy là lực phá hoại so ra kém huyết khí bạo phát. Nhưng là trong nháy mắt bạo phát cùng trình độ quỷ dị rồi lại qua mà không bằng. Không tốt, một chiêu kia có thể đem nạ rủ tổ phía trước giả sẽ gặng, trả cờ ra, tiên huyết khống chế được sản sinh áp xúc bạo tạc phản kích đối phương, lấy ly bây giờ cha nở dê tha y nếu như bị chính mình đánh ra một quyền phản kích trở về trên người mình rất có thể sẽ chết. Hạ tạc cạ cạ si hét lớn, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Thị hồn chi thủ quả nhiên, mọi người đáy lòng trầm xuống, dốc ly nắm đấm đánh ra bạo liệt trùng kích cư nhiên trong nháy mắt bị một cổ cường đại không chế sức lôi kéo cho ràng buộc gáp bách lại. Chợt dốc ly chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên huyết cùng trả cờ dạ không ngừng bị quất ra đi ra ngưng tụ ở vô tình trên tay. Không kịp mà tổ gai đám người muốn cứu viện có thể là căn bản không kịp, dù sao hai người lấy nhanh đánh nhanh tốc độ vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt liền giao thủ mấy mươi lần không ngừng. Vành dốc ly thổ huyết bay rớt ra ngoài rơi xuống ở phụ cận sông bên trong, áp xúc dốc ly một quyền cùng trả cờ dạ, máu tươi một kích thị hồn chi thủ uy lực vượt quá tưởng tượng. Có thể nói thị hồn chi thủ uy lực hoàn toàn liền là theo tình huống không ngừng mà sản sinh biến hóa. Bình thường tình huống bên dưới uy lực là tiếp cận cấp độ S áo nghĩa, mạnh hơn siêu cao cấp độ thuật. Nhưng là nếu như gặp phải giống như dốc ly, phía trước giả cờ sĩ cạ bụ tổ, còn có sủ cả cụ thời điểm tình trạng như vậy thị hồn chi thủ uy lực hoàn toàn có thể sánh bằng cấp độ S áo nghĩa. Ly mà tổ gai lập tức đuổi theo tuy nhiên lại sớm có một người ở một bên chờ đấy, vậy là si dùn. Dốc ly muốn cùng vô tình đánh một trận, dù nạ đã sớm biết, vì có thể kịp thời xử lý tốt ngoài ý muốn, cho nên để xỉ dùn tới một cái chuyến. Yên tâm đi, hắn chết không được vô tình tiếng nói vừa dứt, một cổ cường đại trùng kích rơi trên mặt đất, trực tiếp đánh ra một cái hơn 10 thước lớn hô to. Cái này là hạ tặc cả cả xỉ híp mắt lại tới, trong lòng thầm nghĩ, Lý Liên Hoa như vậy lực lượng cuồng bạo hắn cư nhiên có thể khống chế được, chuyển rời đến khác địa phương, thật quỷ dị huyết kế. Thật là đáng sợ khống chế lực. Không sai, vô tình ở cuối cùng phút chốc chỉ là đem một nửa lực lượng đánh vào dốc ly trên người, dù sao nhân tài như vậy nếu như đang luận bàn trong bị chính mình đánh chết quá đáng tiếc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.